Chương 45, Thần Điện. Ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, có một khối trống trải khu vực, phảng phất một quảng trường khổng lồ. Khắp nơi đều bị cỏ bao trùm ở, nhưng có thể thấy lớn lớn nhỏ nhỏ dùng tảng đá kiến tạo tập rơi vết tích. Nói như vậy nấu kéo đắp kín giống như cũng có gian phòng cùng thang lầu đi. Cái này văn minh thời kỳ cường thịnh ở trước công nguyên 10 thế kỷ tả hữu. Ở thời đại kia, hơn nữa còn là nhân khẩu còn không phải rất nhiều địa phương, dĩ nhiên có thể làm ra kiến trúc như vậy sự nghiệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó là so với kiến trúc hiện đại kỹ thuật còn muốn cao siêu kỹ thuật, chập thật sâu vì mình không có mang cả mạ giặt qua đây mà cảm thấy hối hận. Bất quá loại này hắc ám hoàn cảnh, coi như dẫn theo cả mạ giặt cũng vô dụng, quả nhiên vẫn là phải chờ tới ban ngày trở lại đi. Nếu như đem những di tích này đánh tới mang về cho Shizuka, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Chắc không tự chủ được hướng phía di tích đi vào, sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một mãnh liệt hàn khí. Đây là cái gì? Quảng trường một góc có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Con mắt hướng nơi đó. Chỉ có dài tráng kiện nhánh cây đại thụ, cùng với đổ nát thạch tài chất thành một đống. Ẩn tang ở bên trong mặt đất, có một chỗ trống một dạng địa phương. Kỳ quái mà mãnh liệt khí tức, chính là từ nơi đó truyền tới. Đến gần nhìn một cái đại khái là hình tam giác, nơi đó có một hình tam giác huyệt động. Tìm được, cư nhiên tránh ở cái này trùng địa phương. Suy đoán của chúng ta là chính xác. Nghe xong chặt lời nói, ẻ gì cả miệng dường như lẩm bẩm cái gì. Nhìn lại như là chú văn, đại khái lại đang sử dụng cái gì ảo thuật đi. Chỉ chốc lát, nàng liền ngẩng đầu. Chắc, ngươi thật đúng là nhạy cảm a, nơi đó đại khái là lối vào thần điện nha. Thế nhưng hiện tại, ta đang sử dụng cảm giác chú lực thuật. Sau đó thực sự bên trong, hơi có chút đặc biệt cảm giác chú lực, từ nơi này lọt đi ra. Đặc biệt cảm giác chú lực, không phải thần lực sao? Hơi có chút bất đồng, có thể là bởi vì mẹ cả thương thế còn không có khôi phục, đưa tới thần lực không yên. Nguyên nhân đi nói chung bây giờ đang ở nơi đây suy đoán lung tung cũng vô dụng, chúng ta vào xem một chút đi. Ẹ gì cả đề nghị, chập đột nhiên nhìn chằm chằm nàng mặt. Làm sao vậy? Bị nhìn chằm chằm ẹ gì cả có chút không phải tự nhiên hỏi. Chập bấm tay đạn trúng cái chán của nàng. Lúc này đây, ngươi cũng không nên tự tiện chủ trương, giao cho để ta giải quyết. Ẹ gì cả phát sinh một tiếng đau kêu, bưng cái chán bất mãn chừng chập liếc mắt, biết hắn là nhớ lại ban ngày chính mình chủ động đi dụ dỗ Sơn Dương lúc gặp nguy cơ, trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Mặc dù là không theo chi thần cũng sẽ không vừa thấy mặt đã đem nhân loại ăn tươi a, rất ít có thể như vậy. So với đang khắp nơi bạo động thần thú, cái này nguy hiểm còn nhỏ điểm. Ta cảm thấy được lần này hãy để cho ta hơi chút ẩn vào đi trinh sát một hồi, một phần vạn lực lượng của hắn đã khôi phục rất nhiều, tạm thời tách ra cùng chiến đấu của hắn, các loại kiếm chi thần tìm cửa tốt hơn. Ngươi với hắn hẳn không có công bằng quyết đấu. Ước định đi đề nghị này rất hiển nhiên là vì mình suy nghĩ, chắc có chút im lặng thở dài. Tuy nói tâm lý rất cảm động, có thể người nữ nhân này rất ưa thích mạo hiểm. Có thể nói không có nàng thứ sợ. Phải nói nàng cái gì cũng không suy nghĩ, thích hướng trong vòng xoáy nhảy mà thôi. Chỉ có đối với cổ tay của mình cùng mới phát giác có đầy đủ tự tin, chỉ có thể như vậy liều lĩnh xông về phía trước. Từ đến nay mới ngưng này hành động xem ra, thật không biết ở nên lui lại thời điểm có thể hay không tính táo lui lại. Trách không được lũ cờ dễ thì ạ sẽ cảm thấy bất an. Hiện tại ngay cả chắc cũng hiểu được cô gái này can đảm hầu như cùng nàng Hoa Lệ Thành có quan hệ trực tiếp. Ngay cả thần thú đều đánh không lại, cư nhiên liền mưu toan trực diện thần vương uy nghiêm, không biết lượng sức cũng phải có cái hạn độ. Ai chẳng qua nếu như đã biết nói gì, ẹ gì cả nhất định sẽ tức giận đi. Chắc thuyền chuyển đề nghị, thế nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Không được, ta cũng cùng đi. Nếu quả như thật là mẹ cả, nhất định có thể cảm giác được hơi thở của mình. Khi đó sẽ đem lực chú ý thả tại chính mình thân, cho dù phát sinh xung đột, ẹ gì cả cũng có thong dong trốn chạy thời gian. Dù sao ở hoàn cảnh này bên trong, một ngày xảy ra chiến đấu, muốn tránh cũng không có địa phương. Nhìn thấy chắc trong mắt kiên định, ẹ gì cả cũng minh bạch cái này là ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như mình cự tuyệt, hắn chỉ sợ sẽ không cho phép chính mình đi vào. Được rồi, bất quá người đối với không theo chi thần cũng không có hiểu bao nhiêu. Cùng mẹ cả can thiệp giao cho ta như vậy thì tốt. Nói xong, chặt liền chủ động đi về phía trước. Ở cái này chủng địa phương, không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm cũng khó nói, để hắn ở phía trước mở đường chỉ có càng thêm an toàn. E gì cả nhìn chặp kiên cường bóng lưng, từ trong lòng nổi lên một loại mãnh liệt tin cậy cảm giác. Thật là một cường ngạnh nam nhân, khỏe môi nết lên mỉm cười, E gì cả tiểu bảo đuổi đi. Vượt qua này thạch tài, hạ xuống hình tam giác trong huyệt động. Trong huyệt động có cầu thang, vẫn thông hướng mà địa thần điện. Nguyên thủy tự nhiên sùng bái dân tộc, đều sẽ có được kiến trúc như vậy vật người cổ đại tri thức, kỹ thuật có lúc sẽ giỏi hơn vậy người hiện đại. Mà chứng cớ này lúc này đang ở chắp trước mắt, cờ dìm sần hướng tới hiện thế cũng không phải là không có lý do. Sáng tạo, nhân loại cái này yếu ớt nhất đồng thời cũng vĩ đại nhất thần lực, có đôi khi thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Thần điện nội bộ cũng là dùng tảng đá xảo rượu trồng chất mà thành, có thể nhìn ban đêm ánh mắt ở chung quanh dấu vết cổ xưa du lam lấy, dọc theo cổ nhân trải con đường, vận hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới. Địa trung hải khí hậu xạ đỉnh đảo, cơ bản không khí là rất khô ráo. Thế nhưng hiện tại, mà lưu động không khí phi thường ở mức. Chẳng lẽ nói ở chỗ sâu trong là có thủy chập mang theo nghi hoặc tiếp tục đi tới, thông lộ so với trong tưởng tượng dài hơn, đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ. Trên đường tuy là xuất hiện nhiều lần phân lộ, không đợi ẹ gì cả sử dụng chú lực cảm giác, chắc liền trực tiếp men theo khí tức chính xác tuyển trạch liêu đạo đường. Sau đó, trên mặt đất cuối lối đi, hai người rốt cuộc cảm thấy chân chính thần, chân chính uy mãnh, lực lượng chân chính đổ vật không theo chi thần cuối cùng đi hướng tử vong người nhà. Như vậy, rốt cuộc là thời điểm tới nay, với ngươi thế hệ gặp mặt tựa như vang vọng sâu đầm mà, phi thường trầm thấp hồi âm. Hơn nữa, lại giống như lôi minh giống nhau, phi thường vừa dày vừa nặng thanh âm, không pha y nhân gian thanh âm, là chỉ có cao quý tồn tại, có thể phát ra tới thanh âm, chấn động không khí.